Chương 3. 584 Thánh Mục. Xem ra, nữ nhân này là bị viên kia kỳ quái hạt giống đoạt hồn. Mạc Liên trầm ngâm một lát nói. Chủ nhân, kia hạt giống bên trong, ta cảm nhận được cầu cầu khí tức. Tiểu Thủy Điểm Điểm bỗng nhiên lên tiếng nói. Ba nhờ một tiếng, một cái trong suốt nhỏ thủy hoa liền ngồi xổm ở kiều mục trên vai, mắt lom lom nhìn qua đối diện cây kia kỳ quái dây leo, quả nhiên không sai chủ nhân, sau khi ra ngoài cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đây là một viên thánh mục hạt giống mảnh vỡ kiều mục, có ý tứ gì kiểu cô nương bắt lấy thánh mục hai chữ, ý của ngươi là, cầu cầu coi là thật không phải một viên phổ thông cây nhỏ, nó là ngũ linh bản nguyên chi nhất. Thánh mục nhỏ thủy hoa vô cùng ngạc nhiên nhìn qua kiểu mục một chút, kinh thanh hỏi nói, chủ nhân ngươi không biết kiểu mục cứng nhắc xuề ra mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, đưa tay liền trừ thủy hoa một cái khấu đầu, phẫn nộ đập nói, ngươi chủ nhân ta có cái gì không biết ta làm. Sao có thể không biết trên thực tế nàng trước kia thật đúng là chỉ là hoài nghi, cho tới hôm nay xác định được cầu cầu quả nhiên là ngũ linh bản nguyên chi nhất thánh mục. Vậy cái kia ngươi mới lại một bộ mười phần giật mình bộ dáng mới ta nói cái gì rồi kiều mục tức giận nói, ta thế nhưng là không nói gì. Mạc Liên nghe vậy không khỏi bật cười. Tiểu gia hỏa này cắm con vịt sắp chết mạnh miệng không nhận phần ma bệnh, lại nổi lên. Tiểu cô nương lúc này tâm cảnh tự nhiên là, ta đi cầu cầu này nha, như thế nào cho tới bây giờ không nói cho ta, nó không phải một cây phổ thông đầu gỗ, nó là giữa thiên địa lợi hại nhất thánh mục ha ha cô ý a tốt vào lúc này cầu cầu đang lúc bế quan, nếu không lúc này đánh giá sẽ bị tiểu cô nương đẩy ra ngoài hành hung một trận chu bạc, ngươi trước kia luôn luôn cây nhỏ gọi cầu cầu, không phải là bởi vì, ngươi căn bản không liên tưởng đến nó là căn thánh mục đi không thể không nói. Nhỏ thủy hoa quả nhiên là chân tướng. Thế nhưng là chủ nhân hắn thực sự sẽ cứ như vậy thừa nhận chính mình văn hóa thấp tha không thể nào kiều mục tức giận đập trở về. Ngươi cho rằng ta ngốc gã cầu cầu được ngày tạo hóa, tự thành một mảnh tinh vực, tự nhiên không giống thất truyền, cùng bình thường đầu gỗ hoàn toàn khác biệt đảo mắt nhìn thấy Đinh Doãn ném ra trường vô đan thi thể, hướng chỗ này đi tới. Kiều mục liền câm miệng vợ không đề cập tới cây nhỏ, nhỏ thủy hoa cu nở dê từ nàng trên vai biến mất. Hai người dùng linh thức lẫn nhau trò chuyện. Muốn làm sao thu phục nó ngươi mới vừa nói đây là cầu cầu loại cây mảnh vỡ là có ý gì chủ nhân ngươi không biết ta nhỏ thủy hoa một mặt mờ mịt nói, cầu cầu từng chịu qua rất nghiêm trọng tổn thương a lúc ấy cơ hồ là muốn chia 5 x 7, toàn bộ loại cây đều bạo liệt. Chủ thể mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng lúc đó hình thái hẳn là chỉ là một nửa cây khô. Tiêu mục trong lòng hơi động một chút, trước mắt phảng phất lướt qua kia vô tận hư không ở giữa. Một đoạn cây khô một vòng người tí hon màu trắng ảnh, gắn bó thám thiết lang thang 5 tháng. Con mắt của nàng không khỏi có mấy phần ướt át. Chu bạc, nếu có thể đem cây này loại mảnh vỡ hấp thu tiến đến, kia cây nhỏ khẳng định ngày mai liền có thể tỉnh muốn làm thế nào kiểu một tinh thần không khỏi chấn động. Chu bạc, ngươi nhảy vào đi nhỏ thủy hoa trịnh trọng nói, ngươi nhảy vào cái kia dây leo bao vây vòng vòng trong đi cây kia loại lúc này tại làm yêu, nhưng từ trên bản chất tới nói, là sẽ không tổn thương ngươi. Tiêu mục chặt chẽ cầm một chút nắm tay nhỏ, tốt kiểu kiểu, làm cái gì? Mạc Liên gặp nàng nửa ngày không nói lời nào, biết là tại cùng nhỏ thủy hoa linh thức giao lưu, liền cu nở dê không quấy rầy.